Thư Linh Ký, chương 164, Quy 6 Uyển Ước, chương 163, Ngọc L.A. Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 6 Uyển Ước, chương 163, Ngọc L.A. Thành. Editor, Luna Hoang, Đông Hải Mang Mang, Vạn Lý Bích Bích, Nhật Nguyệt Chi Hành, Nhược Xuất Kỳ Trung, Tinh Hán Sán Lạn, Nhược Xuất Kỳ Lý. Lúc sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ đường chân trời chậm rãi mọc lên, đem ánh dương quang kim sắc chiếu đầy hải vực vạn lý. Mấy yêu xa tu luyện mấy trăm năm nhân cơ hội làm mưa làm gió, nổi lên mặt biển hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Chỉ là cũng không lâu lắm, vừa hấp thu được phân nửa, ánh dương quang kim sắc đã bị mây đen che lại. Mấy con yêu xa rất bất mãn ngẩng đầu, tả oán nói, con mẹ nó, xé trời mốc meo gì, vừa rồi con, bang bang bang, còn chưa kịp tả oán xong, chờ bọn hắn thấy rõ vị mây đen phía trên hải vực kia, đột nhiên ngây ra như phỗng, ngay sau đó đồng loạt hét lên một tiếng, kinh khủng run rẩy chui vào trong biển, cũng không dám nổi lên nữa. Khoảng không trên mặt biển, một con nghiệt long đen kịt dài đến mấy trăm trượng, chính dữ tợn hung ác lược khoảng không mà qua. Không chút kiêng kỵ ngửa đầu giống giận, đem khí tức tàn bạo vô cùng vô tận đánh phía tất cả sinh linh trong hải vực. Giống, đám hỗn trướng, đại gia ta đã trở về, bộc phát ra tiếng giống giận hung mãnh. Nghiệt long Đông Hải hô hấp không khí tự do tự tại, cảm giác mình có thể một ngụm nuốt trọn sinh linh nửa hải vực. Là hỗn trướng nào nói, con rồng nào đó bị bắt đi rồi sau này sẽ không thể trở về nữa. Ta về, sùm a, đại xa. Thanh âm hữu khí vô lực, đột nhiên từ trên lưng rồng truyền đến. Ách, Nghiệt Long Đông Hải vừa giống giận được một nửa, nhất thời giống như là bị người bóp họng, ngạnh sinh sinh đem nửa câu sau nuốt xuống, đến mức đầy mặt đỏ lên. Vấn đề là, bị ủy khuất lớn như vậy, nó đều không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ là rất cẩn thận quay đầu, nhìn một nam một nữ trên lưng rồng của mình một chút. Sau đó tự an ủi dường như toái toái niệm, con mẹ nó, ta không chấp nhặt với người bệnh tâm thần. Coi như là, coi như là đến Đông Hải giao hàng. Vọng Thư Huyền, hoàn toàn không nghe được toái toái niệm của con rồng nào đó. Cố Thất Tiệt lúc này đang nằm trên ghế nằm, lưng rồng rộng cũng đủ chứa được một cái ghế nằm. Hơn nữa bởi vì kinh qua cải tạo của Cố Thất Tuyệt, không chỉ có rất cố định, lại còn có thể cản gió. Vọng Thư Huyền, bên cạnh hắn, Nhạc Ngũ Âm chính xả hồ hồ ôm tỷ bà. Cô nương này đến bây giờ còn có điểm chưa phản ứng kịp. Ai ai ai, đến Thần Lâu Tiên Thành liền Thần Lâu Tiên Thành. Vì sao Tử Viết đại nhân các nàng cũng không cần đi? Lại là Ngân gia bị bắt đến đây chứ? Bởi vì, các nàng phải hiệp trợ Vô Ưu nghiên cứu pháp khí trinh trắc. Cố Thất Tuyệt ở ghế nằm mạn điều tư lý trả lời. Hơn nữa đến Đông Hải cũng không phải đại sự tình gì. Vừa vặn Ngũ Âm nữ quan ngươi cũng nhận thức. Ngô, mấy vị tên gì gì đó kia chứ. Quân thượng trí nhớ ngươi thật tốt. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được xỉ vả một lần. Thiếu thành chủ hình như tên Mạc Vô Ngân. Cha hắn là Mãng Long chân nhân. Sau đó Mãng Long chân nhân lại có cha. Là... ta cũng có chút quên. Chỉ Triệt chân quân, trong bầu rượu của Cố Thất Tuyệt, truyền đến thanh âm ủy khuất của Tùng Tùng. Đúng nga, Chỉ Triệt chân quân, Nhạc Ngũ Âm bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên lại có điểm biểu tình kỳ quái. Ai, lại nói tiếp, Tùng Tùng ngươi thật giống như còn là tổ sư của bọn hắn. Ô ô ô, ta không tính. Tùng Tùng tội nghiệp nói thầm. Hơn nữa, kinh qua sự kiện lần trước, bọn họ cũng không nhất định sẽ nhận thức ta. Đây còn là thật. Lần trước một phen khúc chiết, Chỉ Triệt chân quân bọn họ ngất đi đã bị ném ở trên hải đảo. Cũng không biết sau khi bọn họ tỉnh lại sẽ có cảm thụ gì. Làm không tốt hễ gặp mặt một cái liền bắt đầu quần ẩu. Đến đó sẽ biết. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực giơ tay lên. Đại xa, tốc độ nhanh hơn đi. Đợi lát nữa còn phải dựa theo giao phó của Tử Viết. Đốc thúc ngươi đọc 900 lần luận ngữ. Đây không phải là sinh hoạt ta mong muốn. Nghiệt Long Đông Hải ở bên trong tâm không tiếng động bi phẫn rít gào. Chỉ có thể hóa thành lực lượng bi phẫn. Ngồi vân giá vụ dương nanh múa vuốt. Trong nháy mắt thôi động mây đen khắp bầu trời. Cuộn trào mãnh liệt lướt qua hải vực mang mang. Hướng phía phương hướng của thần lâu tiên thành mà đi. Ven đường, thấy hải đảo ngày xưa bản thân thu phí bảo kê. Thấy yêu linh tu chân đã từng bị bản thân khi dễ các loại. Vị Nghiệt Long đại nhân này đơn giản là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. A a a, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Long sinh chính là bất đắc dĩ như vậy a, được rồi. Thấy nó tang thương như vậy, Nhạc Ngũ Âm đều có điểm đồng tình. Nhịn không được hảo tâm an ủi. Cái kia, đại xà đại nhân, ngươi cũng không cần quá thương tâm nữa. Kỳ thực ngẫm lại, ngươi vốn là cũng bị trở thành mục tiêu tàn sát. Hiện tại chỉ ít còn có thể. Ân ân ân, đúng không? Còn dám nói. Nghiệt Long Đông Hải rất buồn bực trừng mắt nàng. Thầm nghĩ đều phải trách ngươi. Nếu không phải thành tích của ngươi kém, Cố đại lão cũng sẽ không làm ra cái biểu ngữ cách ngày đồ long còn 238 ngày. Sau đó lại vừa vặn bị Tử Viết đại nhân nhìn thấy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Nhạc Ngũ Âm bị nhìn rất chột dạ. Nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Ta bằng bản lĩnh bản thân thi thất bại. Tại sao muốn? Ai ai ai? Đại xà đại nhân. Mau dừng lại. Ngươi bay hơi quá rồi. Ăn thiệt thời nhiều nhắc nhở nàng. Nghiệt Long Đông Hải lấy làm kinh hãi. Vội vã giảm tốc độ án lạc vân vụ. Chậm rãi tiếp cận ngoài khơi. Xuyên thấu qua vân vụ tràn ngập bắt đầu khởi động. Quả thực có thể mơ hồ trông thấy. Một tòa hải đảo cực kỳ rộng lớn trong hải vực. Vô số vũ khí màu bạc nhạt. Đang từ trong vô số con suối của hải đảo tuôn ra. Chậm rãi bay lên hội tụ trên hải đảo. Tạo thành vân thai thực chất. Mà trên vân thai này, dĩ nhiên hư không kiến tạo một tòa tiên thành thật to. Cả tòa tiên thành đã bị vân vụ màu bạc nhạt này nâng. Ổn định phiêu phù ở trong hư không. Trong thành tản mát ra linh khí như ẩn như hiện. Hấp dẫn đại lượng thủy tộc tụ tập qua đây. Phảng phất như tập thể đến đây yết kiến. Thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Vong Thiêu Huyên, com, trọng điểm là... Theo Nghiệt Long Đông Hải chậm rãi hạ xuống, thần lâu tiên thành trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Quân thượng, ta thế nào cảm giác? Hình như thần lâu tiên thành đang bị vây công. Không sai, chính là đang bị vây công. Giờ này khắc này, ngay ngoài cửa đông nam của thần lâu tiên thành, đang có hơn 10 vị nữ tu mỹ mạo vũ y năm màu. Cầm trong tay chân hỏa phượng vĩ tiên lửa cháy mạnh trăm trượng. Ầm ầm rung động công kích thần lâu tiên thành. Chân hỏa phượng vĩ tiên lửa cháy mạnh này. Tựa hồ là do phượng vũ cực kỳ đắt giá luyện chế mà thành. Càng do hơn 10 vị nữ tu vũ y năm màu đồng loạt thôi động. Mượn tâm pháp tu luyện đặc thù. Mỗi lần oanh kích đều có thể giấy lên hỏa quang cuộn trào mãnh liệt mấy trăm trượng. Đánh cho thần lâu tiên thành sôi trào trong hỏa hải. Không chỉ có như vậy, trong ánh lửa mênh mông cuộn trào mãnh liệt, ngay cả hỏa diễm vẩy ra cũng sẽ đón gió nhoáng lên, hóa thành hỏa tước vô cùng vô tận, nổ vang đánh lên tiên thành, dẫn phát hỏa lãng bạo tạc, châm vật kiến trúc, để tu chân giả trong thần lâu tiên thành dĩ nhiên không hề có sức chống cự, chỉ có thể luống cuống tay chân thôi động pháp trận phòng ngự. Thật mạnh, những nữ tu này là lai lịch gì? Nhạc Ngũ Âm thấy rất là sợ hãi than. Làm sao có thể, chỉ triệt chân quân đại nhân đi nơi nào? Làm sao sẽ tùy ý những nữ tu này công thành? Dù cho chỉ triệt chân quân không ở, Mãng Long chân nhân cũng là đại năng rất có thực lực. Dĩ nhiên sẽ bị, ngô, nói đến Mãng Long chân nhân. Mãng Long chân nhân liền xuất hiện, ầm ầm nổ. Trong biển lửa cuộn trào mãnh liệt, liền thấy Mãng Long chân nhân cả người cháy đen, chính mang theo Mạc Vô Ngân ủ rũ cúi đầu. Từ phía dưới một mảnh vật kiến trúc sập, khí cấp bại phôi vọt ra, râu tóc đều bị đốt. Vị chân nhân ngạo mạn ngày xưa này, lúc này đơn giản là vẻ mặt co quắp nghiến răng nghiến lợi. Đằng đằng sát khí nổi giận gầm lên một tiếng, chấn đến ngoài khơi mấy trăm dặm nhấc lên chiều dâng sóng dữ. Đủ rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dù cho hài nhi của ta không giấu vết không nên đùa giỡn các ngươi. Các ngươi cũng không có thể hỗn trướng, nếu không dừng tay, bổn chân nhân cho mời chân hồn của sư tổ đi ra. Đạp phá Ngọc La Tiên Thành của các ngươi. Cách chương.